Chương 5. 0107 xong. Các ngươi đáng đời chỉ có thể ghé vào đáy biển trong huyệt động, cả một đời không có ánh mặt trời chiếu sáng, bởi vì các ngươi nên các ngươi liền là một đám con rệp cất chó, cống danh trong nhúc nhích dòi bỏ tiểu mặt than đen nhánh trong mắt, lộ ra một chút lạnh lùng chế rêu băng hàn. Nàng người này hoặc là không mở miệng mắng chửi người, một khi mắng chửi người đây tuyệt đối là chọn nhất đâm người lời nói mắng đi lên. Độc truy độc lười há miệng ra, tất nhiên để người xấu hổ vô cùng đến cực hạn. Ngươi nói cái gì? Long Cắt tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải bên người một đám tộc nhân ôm ấp lấy eo của hắn, hắn lập tức liền muốn bay nhào tiến lên, hận không thể xé nát trước mắt phát ngôn bừa bãi tiểu mặt than. Tiểu thái tử phi cười lạnh một tiếng, dùng vô cùng trào phúng khẩu khí nói, nhìn xem các ngươi bây giờ bộ dạng, dơ bẩn, nhu nhược, vô sỉ, ra mồm người trí tiện thì vô địch cái gì vòng xuyên long thị, ta nhìn các ngươi từ trên xuống dưới, tất cả đều là truy hệ nở cờ y lớn ngươi đổ tiền chi cũng bị khí đến, lúc trước nhìn bọn tiểu bối cãi nhau, nàng cũng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị thái tử đột nhiên nổi lên, tiểu mặt than đột nhiên phản kích cho tức xỉu. Bây giờ được nghe lại tiểu thái tử phi nói ra khỏi miệng lời nói, chỉ cảm thấy từng từ đâm thẳng vào tim gan, phẫn hận không thôi. Long Cắt một chút tránh thoát các tộc nhân của hắn, bay nhào hướng tiểu mục. Tiểu mặt than lạnh một đôi thấu xương loại băng hàn ánh mắt, dùng sức vung tay lên nổi giận gầm lên một tiếng, ai đều không nên nhúng tay tức giận đến ngực nổ tung, vốn là muốn tiến lên cản đường một cước đạp bay Long Cắt một tinh trần, chỉ có thể yên lặng thu hồi chân của mình, tiếp tục ở một bên chọc tức lấy. Liền gặp bản thân muội muội cùng một viên đạn pháo giống như xông tới, một cước liền đạp cho Long Cắt ngực. Ba nhờ Long Cắt bị đạp bay trên mặt đất, đuôi cá còn đi theo gãy nhảy một cái, thật giống là một đầu bị người ném ở cái thất gỗ thượng cá lớn á. Không chờ nàng tỉnh táo lại, liền gặp tiểu mặt than phi không lao thẳng lên, một quyền thẳng đến tại mắt trái của hắn bên trên. Long Cắt ánh mắt tại chỗ thanh một khối, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo sát lấy tiểu mặt than trận báo giống như trái đấm móc phải đấm móc, đấm móc hạ đấm móc, khí chàng toàn bộ triển khai, quyền phong hô hô rung động, quyền ảnh mưa gió xen lẫn đám người chỉ thấy Long Cắt thật giống một con cá, bị người nhấn trên mặt đất, đụng chút ba ba một trận kịch liệt ẩu đả. Long Hồi, Long Hưng Vận, hai huynh muội cùng nhau liếc nhau một cái, đồng thời dưới đáy lòng buồn bã hô một tiếng, triệt để xong liền ta đều đánh không lại sống nên toàn tộc các ngươi chỉ có thể nằm sấp tại đáy biển này trong động quật làm cái vạn năm rùa ra rút đầu. Năm đó là các ngươi đem mâu thân của ta đưa ra ngoài thông ra, các ngươi hỏi qua nàng ý thấy không, có các ngươi có hay không cảm thấy này cọc thông ra rất có vấn đề, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới thông ra là cái dạng gì hầu quả, các ngươi đám này hư thối đến xương chỗ sâu dơ bẩn con dẹp liền các ngươi bộ này sợ dạng. Cũng dám nói Long Sở Vân không phải Long Sở Vân, tại hạ tinh vực một người một thú, đơn đấu thuận thiên phủ 9.000 người thời điểm, các ngươi con mẹ nó đều ở đâu một đám sợ trứng bọc mù cặn bã liền ngươi bộ này hạ lưu thân thủ, cũng dám đến trước mặt ta nói Long Sở Vân thị thị phi phi, ngươi trương này tiện mặt, còn thật là lớn, a Long Sở Vân vì các ngươi thoát ly mục ra, triệu tập nhân thủ vội vàng trước tới cứu viện. Các ngươi đâu hồi báo cái gì rồi phản tộc, ha ha ha ha ha ha ha. Kiểu Mục đột nhiên cất tiếng cười to, một cước đem như là đống bùn nhão Long Cát, đạp đến mạnh mẽ biến sắc đổ tiên tri trước mặt. Nhìn các ngươi từ trên xuống dưới tuổi đã cao hưởng vì người.